sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 362, hiểu rõ hải quái. Thứ này, để cho ta nhớ tới bạch tuộc. Ivan đứng tại thiết giáp hạm thuyền một bên, nhìn xuống cỗ này hải quái thi thể. Hải quái thân thể thực sự quá lớn. Đỉnh đầu của nó độ cao cao hơn thiết giáp hạm 2 thước rưỡi khoảng cách. Đây là bị pháo kích qua kết quả. Nếu như là hoàn hảo trạng thái đại hải quái, nhất định rất lớn, nhưng nó không phải bạch tuộc. Ta nếm qua đại dương như thế kia sinh vật, so với nó nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa cũng không có dạng này biến dị xúc tu. Thuyền trưởng Felton lắc đầu, chỉ hải quái xúc tu. Hải quái xúc tu hiện lên liêm đao hình, có cốt chất cảm giác, giống như rèn luyện qua sắc bén lưỡi dao. Hải quái đầu đã nổ tung, toàn thân ngoại trừ xúc tu, đều không có hoàn hảo thịt. Cái này hải quái đã tử vong, nó màu xanh lam huyết dịch chậm rãi chảy vào biển mặt cùng. Máu nhan sắc cùng xanh đậm biển cả hòa làm một thể. Có không ít cá mập nghe được mùi tanh, cuộn trào mãnh liệt bơi tới. Không hổ là hải quái a. Các ngươi nhìn xem cái này xúc tu. Mặc dù trên xúc tu có hình tròn rác hút, nhưng là xúc tu phần đuôi lưỡi đao quá chí mạng. Vạn nhất bị nó đâm trúng, chúng ta liền mất mạng. Hai kinh ngạc nói, ở đây thuyền viên đoàn cơ bản đều trải qua hải quái sự kiện. Nhưng bọn hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát hải quái thi thể. Những cái kia xúc tu lơ lửng ở trên mặt biển, toát ra đao sắc bén thân, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kia là như thế nào xương cốt, thế mà lớn lên như vậy nhọn, như vậy dẹp, như vậy sắc bén, giống như rèn luyện qua lưỡi dao. Alan bệ hạ, ngài thấy thế nào? Felton thuyền trưởng nhìn về phía Alan. Hắn muốn biết tri thức phong phú Alan sẽ có như thế nào kết luận. Alan lúc này đang dùng giám định thuật xem xét đại hải quái thân thể. Giám định tiếng nói như sau. Bát túc hình hải quái, đây là một cái cực lớn sinh vật biển. Có được lưỡi đao đồng dạng xúc tu, mềm mại co giãn làn da, không có ánh mắt, sóng âm dò xét công năng so cá heo mạnh 2 lần. Ăn no thời gian ưa thích phơi nắng, nếu có cực lớn hình thể vật thể đi ngang qua, bọn chúng ưa thích làm ra một ít leo lên hành vi. Ngoài định mức giám định, nó là cái nào đó văn minh vật thí nghiệm dòng dõi. Trong cơ thể gen cùng phổ thông bạch tuộc không đồng dạng. Xem hết đoạn tin tức này, Alan chậm rãi nói, nó cực lớn hình thể cùng biến dị xúc tu, cùng gen cải tạo có quan hệ. Trên thuyền các thú nhân a một tiếng, đều không nghĩ tới hải quái lại là gen tạo vật. Gen một từ sáng tạo tại Alan biên soạn sinh vật học sách giáo khoa. Hiện trường đám hải quân trải qua ngắn hạn giáo dục, biết sinh vật học, cũng biết đại khái gen là cái gì sao? Gen thật bị cải tạo quá sao? Ivan cả kinh nói, gen có thể sửa chữa. Nếu chúng ta nghĩ tăng trưởng tuổi thọ, sửa chữa gen cũng là một loại vĩnh sinh phương pháp một trong. Alan từ tốn nói, các thú nhân tuổi thọ có hạn, nhưng sửa đổi gen, vĩnh sinh thật đúng là không thành vấn đề. Đám hải quân trong lúc nhất thời đều đối với gen cụm từ sinh ra vô hạn ước mơ. Nói không chừng bọn hắn thế hệ này thật sự có thể đột phá tuổi thọ cực hạn đâu. Alan sai người đem hải quái vớt đi lên. Bọn hắn thiết giáp hạm có cỡ nhỏ nhấc lên máy móc. Đó là vì treo lên hải quái làm chuẩn bị công cụ. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Các thú nhân đẩy ra nhấc lên trang bị. Tầng dưới chót 4 cái nhỏ thép vòng ông ông lăn đến thuyền một bên. Nhấc lên cánh tay vươn hướng trên mặt biển. Rủ xuống một đầu dây kéo cùng đại thiết câu. Lúc này cá mập còn tại chung quanh lang thang. Có cá mập bị thú nhân Alan dùng súng bắn trúng. Có càng nhiều thịt lơ lửng ở trên mặt biển. Sau đó hắn lại dùng tiếng vang định vị xác định dưới nước tạm thời không có cỡ lớn loài cá. để các binh sĩ xuống đem thiết câu cắm vào hải quái trong thân thể. Đám thủy thủ nhảy đến hải quái trên thân thể, đem treo câu cắm vào cái kia máu thịt be bét cháy trong thịt. Hải quái cực lớn đầu đã bị nổ không? Thể tích không tính rất nặng. Chờ thuyền thành viên trở về, các thú nhân thử dùng nhân lực tay cầm treo lên hải quái. Nhưng là bọn hắn thất bại. Hải quái thể tích quá lớn, căn bản treo không nổi. Đằng sau rời một cái cỡ nhỏ máy hơi nước. Hiện trường dùng hơi nước động lực đem hải quái xúc tu thi thể mang lên thiết giáp hạm. Hải quái thi thể bị vận chuyển lên thuyền về sau. Các thú nhân đều vây quanh. Nơi này sờ một chút, nơi đó sờ một chút. Xích lại gần dùng cái mũi ngửi ngửi. Thậm chí còn có thú nhân nghĩ lè lưỡi thử một chút hương vị. Nghe nói bạch tuộc là một loại tươi đẹp đồ ăn, có thể ăn sống. Các thú nhân đầu óc nghĩ như vậy, nhưng không ai nói chuyện, bởi vì đây là hải quái, gen biến dị quái vật, cũng không phải thật sự là bạch tuộc. Alan từ trong phòng cứu thương cầm một dương giải phẫu thùng dụng cụ. Trong hộp công cụ có dao giải phẫu cắt các thứ. Ivan chờ thú nhân trừng to mắt, vây quanh ở hải quái bên người nhìn Alan động giải phẫu thủ thuật. Giải phẫu thủ thuật là Alan trước hết nhất giao cho các thú nhân kiến thức y học. Bất quá ở đây thuyền viên tuyệt đại bộ phận đều chưa thấy qua Alan mổ. Chỉ nghe nói Minh Nhật Thành y học thủ pháp rất mới lạ. Sẽ dùng dao đối với bệnh nhân động dao. Thời khắc này Alan hiện trường cho đám người biểu thị giải phẫu giáo trình. Từng bước một giải phẫu hải quái chỉnh thể xúc tu. Cho đám người biểu thị cơ thể của nó tổ chức kết cấu. Chỉ chốc lát sau, hải quái cốt đao xúc tu cùng xương cùng thịt hoàn hảo tách rời. Thú nhân dùng hai tay rời lên cái này mai cực lớn cốt đao. Khoan hãy nói rất trầm, làm sao cũng có 100 cân trọng lượng, mà đầu này đại hải quái cốt đao xúc tu hết thảy có 30 con. Vẻn vẹn cốt đao trọng lượng liền có 3.000 cân trọng lượng. Hải quái khi còn sống, nó chân chính trọng lượng không hề nghi ngờ là trọng lượng cấp. Lực lượng cũng rất lớn. Nhìn ra một đạo xúc tu vung chạm, có thể chặt đứt gỗ thuyền buồm chủ cột buồm. Giống như vậy xúc tu, có thể hay không đối với chúng ta thuyền tạo thành uy hiếp? Rốt lo lắng nói, chúng ta thiết giáp hạm dưới nước bọc thép độ dày đạt tới 15 cm. Không cần lo lắng, kia là cứng rắn sắt thép. Không dễ dàng như vậy bị xuyên thủng. Alan nói ra. Bởi vì cân nhắc đến hải quái tồn tại, thiết giáp hạm bọc thép độ dày cũng là phi thường dày. Còn chế hai tầng thân tàu, ngoại bộ tấm thép bị phá thời gian còn có một tầng bảo hộ. Mặt khác hai tầng rỗng ruột thiết kế cũng tăng cường tàu tiên phong sức nổi. Dạng này thân hạm là Alan tăng cường thiết kế. Các thú nhân tự nhiên không hiểu phương diện này số liệu. Vẻn vẹn đơn phương dựa vào trực giác cho rằng thiết giáp hạm có chút không đáng tin dáng vẻ. Giải phẫu hải quái về sau, Alan đối với hải quái biến dị chỗ cũng có rất sâu nhận biết. Đầu tiên, hải quái xúc tu bộ phận cơ thịt phi thường phát đạt. Đơn sở lực cánh tay đủ để huy động nặng 100 cân cốt đao mãnh liệt chảm kích. Tựa như nhân loại bình thường cầm dao phay đồng dạng chém lung tung. Mặt khác trên xúc tu hình tròn giác hút cũng có rất mạnh hấp thụ lực. Nếu như hải quái nghĩ bò lên trên thiết giáp hạm, hoàn toàn không khó khăn. Chỉ cần dán tường bọc thép, từng chiếc xúc tu kìm hấp thụ, tốn hao vài giây đồng hồ thời gian liền có thể bò lên trên bong tàu. Ngoài ra, hải quái làn da có được rất lớn mềm mại độ, phổ thông dao găm cắm vào trong da của nó. Lưỡi dao sẽ chỉ cắm vào trong da, nhưng là sẽ không sinh ra vết thương chảy máu, ngược lại sẽ hút lại lưỡi dao. Dạng này làn da là gen lựa chọn, làm làn da sinh ra một loại tự thích ứng biến hóa. Làm sắc bén duệ khí nghĩ đâm rách làn da lúc, da của nó sẽ trở nên càng thêm nhẵn mịn, từ đó bao trùm duệ khí. cực lớn giảm nhỏ lực ma sát, đồng thời ngoại bộ làn da cũng biết gia tăng dính độ. Hút lại binh khí, sinh ra một loại binh khí đã thành công phá phòng tức thị cảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.